Dị giới chi quang não uy long, quyển 2 chương 35, kích sát, góc truyện audio.com. Đôi mắt Tiếu tập trung nhìn bóng người nhỏ bé lẻn vào lều vải, ngay khi tên sát thủ vừa mới lẻn vào, Tiếu Ân liền giơ thiết chùy đập xuống đầu tên đó. Thanh thiết chùy này là vật Duy Luân tặng hắn trước khi ly khai. Thanh thiết chùy Duy Luân tặng dĩ nhiên là đồ tốt. Đầu tiên, thanh thiết chùy này có trộn lẫn một số lượng cương tinh và cùng sa nhất định, hai loại khoáng thạch này, một loại có thể gia tăng độ cứng, một loại có thể gia tăng độ mềm dẻo, đều là những vật liệu quý để chế tạo binh khí, sử dụng để chế tạo thiết chùy quả thật là quá lãng phí. Thanh thiết chùy này là vật mà vị thợ rèn sư để lại, chẳng qua vị thợ rèn sư này có sự trợ giúp của đồng bạn là một vị ma pháp sư, cho nên mới có thể tạo ra được một đại gia hòa như vậy. Bất quá hiện tại lại tiện nghi cho Tiếu Ân, bởi vì sau khi hắn tu sửa được thanh ma pháp kiếm, Duy Luân liền coi Tiếu Ân là đệ tử kiệt xuất nhất của mình, thanh đại thiết chùy bảo bối này tự nhiên là truyền lại cho hắn. Thanh thiết chùy này cao hơn Tiếu Ân một cái đầu, trọng lượng đạt 64 cân, nếu để cho thợ rèn trên địa cầu sử dụng chỉ sợ là không có nhiều người dùng được, nhưng nhân loại trên thế giới này thân thể và tố chất rõ ràng tốt hơn nhiều so với nhân loại trên địa cầu, cho nên có nhiều người sử dụng được là điều đương nhiên. Thiết chùy phá không, rít lên thanh âm bén nhọn nện xuống đầu tên sát thủ đột nhập vào lều vải. Hán tử nhỏ gầy lẻn vào lều vải, nhìn thấy Tiếu Ân hắn nhất thời lộ ra vẻ hồ nghi. Bất quá đối với thiết chùy sắp nện xuống đầu mình, hắn lại không có chút kinh hoàng nào. Quang mang nhàn nhạt thản nhiên hiện lên trên người tên đó, Tiếu Ân nhãn đồng lập tức ngưng trọng. Đạo quang mang này hắn đã một lần thấy được trên người Tư Khảo Đặc kỵ sĩ, đó là lần Tư Khảo Đặc đối mặt với sự nguy hiểm do Duy Luân vô ý phát động ma pháp kiếm, mà hiện tại thân thể tên kia đồng dạng cũng phát ra quang mang như vậy. Tiếu Ân dám chắc đây là một loại phương pháp kích thích tiềm lực có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng. Hắn sở dĩ khẳng định điều này là bởi vì cảm giác nói cho hắn biết. Thanh thiết chùy 64 cân nện xuống lực đạo tuyệt đối không nhỏ, nhưng đụng phải quang mang nhàn nhạt trên người tên này lại giống như nện phải một khối bông vậy, cứ như thế trượt trên người hắn. Bất quá một kích này rõ ràng cũng khiến tên kia chịu một thương tổn nhất định, mắt hắn bắn ra một tia giận dữ, tràn ngập vẻ oán độc nhìn Tiếu Ân. Tiếu Ân trong lòng khinh bỉ, ngươi lẻn vào đánh lén ta, chẳng nhẽ ta không được phép trả đũa sao? Tay hắn không ngừng cử động, không tới một giây đồng hồ lại lần nữa huy thiết chùy đập xuống người tên kia. Có thể khống chế thiết chùy đạt đến trình độ này đã là cực hạn của Tiếu Ân. Bất quá đối phương phản ứng cũng không chậm, thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt đã lùi ra sau một khoảng cách, chùy thủ từ tay hắn phóng ra, đâm thẳng vào yết hầu Tiếu Ân. Chùy thủ từ tay tên sát thủ phóng ra nhanh như tia chớp, so với phản ứng của Tiếu Ân sau hơn một năm luyện tập quảng bá thể thao còn nhanh hơn vài phần. Giờ phút này, Tiếu Ân rõ ràng cảm ứng được hơi thở của tử vong. Cảm giác này rất chân thật, thậm chí khiến tóc gáy trên người hắn trong nháy mắt dựng đứng cả lên. Góc truyện audio.com. Trong mắt hắn tựa hồ tất cả mọi việc trở nên chậm lại, âm thanh rít gào của thiết chùy, chùy thủ phóng ra tất cả đều chậm lại. Hắn tiến nhập vào một cảnh giới kỳ diệu, giống như đặt bản thân ra ngoài mọi việc vậy, lặng lặng nhìn mọi việc phát sinh. Trong nháy mắt lực lượng tinh thần ngưng tụ lại thành một đồ án, tốc độ cực nhanh, so với lúc luyện tập trong nhất hào không gian còn nhanh hơn 3 phần. Một dòng năng lượng hình viên đạn nháy mắt thành hình, hơn nữa tốc độ giống như sét đánh ngang tai bắn về phía yết hầu tên sát thủ. Tốc độ của tên sát thủ cực nhanh, hắn tuyệt đối tin tưởng có thể đâm trúng yết hầu Tiếu Ân trước khi thanh thiết chùy đập xuống người hắn. Nhưng đáng tiếc, hắn đã vĩnh viễn đánh mất cơ hội này. Một cỗ kình phong tốc độ còn nhanh hơn hắn gấp trăm lần xuyên thấu qua cổ họng hắn, cỗ kình phong này khi tiếp xúc với yết hầu hắn tạo thành một lỗ nhỏ trên yết hầu hắn. Vô luận là kẻ nào trên yết hầu đột nhiên xuất hiện một lỗ hồng nhỏ thì tuyệt đối không thể sống được nữa. Ánh mắt tên sát thủ nháy mắt đóng lại, thân thể hắn mất kiểm soát, nặng nề ngã xuống mặt đất. Động tác của Tiếu Ân cũng không vì thế mà chậm lại, mặc dù đã phát ra ma pháp tật phong thuật nhưng thân thể hắn đồng thời cũng lui về phía sau, vừa vặn thanh chùy thủ chỉ đâm sượt vai hắn. Tên sát thủ không tự chủ được lẩm bẩm một câu, sau đó nằm im không cử động gì nữa. Tiếu Ân lui về phía sau 2-3 bước nữa, mới buông lòng thân thể, tình huống vừa rồi rất nhanh hiện lại trong đầu hắn, nhất thời người hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi lâm vào hiểm cảnh, toàn bộ tâm thần của hắn đều dùng để ứng phó địch nhân, hiện tại đã an toàn, hắn vừa nghĩ lại đã thấy sợ rồi. Đặc biệt lúc tên sát thủ tránh được công kích của thiết chùy, hơn nữa tên sát thủ còn huy động chùy thủ đâm hắn, Tiếu Ân lúc đó tựa hồ đã nghĩ tới tình huống thanh chùy thủ đó đâm thủng yết hầu hoặc ngực mình. Loại cảm giác tử vong này làm cho hắn phi thường khó chịu, hắn nằm bệt xuống mặt đất nôn thốc nôn tháo toàn bộ thực vật đã ăn trong buổi tối. Mặc dù có hai kiếp làm người nhưng đây chính là lần đầu hắn giết người. Hơn nữa lại là trong lúc nguy cấp sử dụng ma pháp, nếu như sử dụng binh khí thì kẻ nằm xuống chắc chắn là hắn. Quay đầu lại nhìn tên sát thủ đã chết, nhớ lại ánh mắt cuối cùng của hắn, trong lòng Tiếu Ân cười khổ không thôi. Đại khái tên sát thủ này chứng kiến hắn sử dụng thiết chùy cho nên mới không nghĩ hắn có thể sử dụng ma pháp. Nếu như ngay từ đầu bản thân mình phát ra ma pháp, chỉ sợ kết quả không như hiện tại. Thế giới này so với địa cầu hoàn toàn khác nhau, Nhất Hào từng nói, ma pháp tật phong thuật có thể so với tốc độ bắn của một khẩu Desert Eagle, nhưng cho dù là như vậy thì trong một khoảng cách ngắn Tư Khảo Đặc kỵ sĩ cũng có thể tránh được. Tên sát thủ này thực lực phòng chừng cũng tương đương với kỵ sĩ. Nếu như không phải hắn chủ quan, có lẽ người chết hôm nay chính là Tiếu Ân. Cách chương.